Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, biệt khuất Temari, canh 1. Hô, nhìn xem màn hình điện tử màn phía trên danh tự, Hinata không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, không chỉ là Hinata, còn có khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi Temari. Khụ khụ, một tên sau cùng thí sinh Gara Bão Cát Luân không? Trực tiếp tấn cấp, khụ khụ, tiếp đó, xin mời danh tự tại màn hình điện tử màn phía trên hai vị thí sinh xuống tới. Gekko Hayate nhìn một chút phía trên màn hình điện tử màn. Một bên ho khan, vừa hướng tầng hai bên trên hành lang mọi người nói. Hinata, cố lên, Kyuhi Kurenai chẳng biết lúc nào đi tới. Phảng phất không nhìn thấy Hinata bên người Shinsei đồng dạng, mỉm cười đối với Hinata động viên nói. Kurenai Sensei, ta sẽ cố gắng. Hinata thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Sau đó nhìn về phía một bên chính cười nhạt nhìn xem nàng Shinsei. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cố gắng liền tốt, bất quá lấy thực lực của ngươi. Muốn thắng nói hẳn là sẽ không rất khó khăn. Shinsei khẽ cười nói. Đạt được Shinsei khẳng định. Hinata lập tức khuôn mặt tươi cười yên nhiên. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy tới tầng thứ nhất trong đại sảnh. Đi tới giữa sân. Temari lôi kéo phía sau lớn cây quạt. Nhàn nhạt nhìn xem đã trước nàng một bước đi tới trong sân Hinata. Hừ lạnh nói. Hừ. Vẫn rất tự tin thôi. Chỉ cần đối thủ không phải Gara. Nàng an tâm. Đối với nhìn có chút nhu nhược Hinata. Nàng cũng không để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng. Ở đây nữ thí sinh bên trong. Mạnh nhất hẳn là chính nàng. Còn lại đoán chừng cũng bất quá là cùng trước đó bất phân thắng bại cái kia hai cái Konoha nữ hạ. Nhẫn không sai biệt lắm thực lực thôi. Thật sao? Hinata không có phản bác. Chỉ là nhàn nhạt cười cười. Tại Temari đi tới giữa sân đằng sau, Gekko Hayate lui sang một bên, đem sân bãi tặng cho hai người. Hò nhẹ một tiếng, sau đó tuyên bố, tiếp đó là thôn Konoha Hyuga Hinata giao đấu làng cát Temari. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Tại Gekko Hayate tuyên bố tỷ thí sau khi bắt đầu, Temari liền không kịp chờ đợi dẫn đầu xông về một mặt bình tĩnh Hinata. Hừ, Hyuga tông gia đại tiểu thư. Liền để ta nhìn ngươi cái kia nhỏ yếu không chịu nổi thực lực đi. Tầng 2 trên hành lang. Khi nhìn đến Hinata sau liền một mực mặt âm trầm Hyuga Neji một đôi Byakugan bỗng nhiên mở ra. Khóe mắt phụ cận nổi gân xanh. Một đôi phảng phất xem thấu hết thảy Byakugan lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới trong trường thi. Hinata cùng Temari hai người. Shinsei nhìn Hyuga Neji một chút. Cười nhạt lắc đầu. Không nói gì. Nói thật hắn đối với cái này Hyuga Neji cũng không có quá nhiều ác cảm. Mặc dù nói hắn hiện tại bởi vì phụ thân Hyuga Hizashi chết dẫn đến tâm linh có chút vặn vẹo. Dị thường thống hận Hyuga tông gia, nhưng Hyuga Neji trên bản chất hay là đáng giá tôn kính. Điểm ấy từ trong nguyên tắc tâm hắn cam tình nguyện xả thân cứu Hinata có thể nhìn ra được. Chỉ là lúc này còn không có biết được chính hắn cái chết của phụ thân mặc dù nói có Hyuga Hayashi. Nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân lại là Konoha cao tầng quyết định. Khúc mắc còn không có giải khai. Phía dưới sân bãi bên trên. Phóng tới Hinata Temari nhanh chóng rút ra sau lưng lớn cây quạt. Bỗng nhiên hướng phía mỗi có động tác Hinata đập tới. Bạo lực mà cấp tốc. Hô, kình phong gào thét. Hinata thân thể cấp tốc một bên. Tránh qua, tránh né cái kia phiến kích. Đồng thời cấp tốc cất bước tiến lên. Muốn mượn cơ hội tiếp cận Temari. Nhu quyền mặc dù cũng có công kích từ xa chiêu thức. Nhưng tương đối mà nói hay là am hiểu hơn cận chiến. Hừ, tộc Hyuga nhu quyền thuật tự thành một phái. Giới ninja nổi danh, ta làm sao lại để cho ngươi tùy tiện cận thân. Temari hừ lạnh một tiếng. Dưới chân khẽ cong, cấp tốc nhanh lùi lại. không cho Hinata cơ hội gần người. Phong độn phong áp, Temari nhảy đến giữa không trung. To lớn cây quạt trực tiếp mở ra hai vì sao. Đối với phía dưới Hinata bỗng nhiên một cái xuống. Hô hô, một cỗ mãnh liệt gió lốc bỗng nhiên từ cây quạt bên trên bay ra. Nhào về phía Hinata, to lớn phong áp thậm chí làm cho cả sân bãi bên trên cho bụi bay lên lên. Để cho người ta có chút mở mắt không ra. Byakugan, Hinata trong nháy mắt mở ra Byakugan. Cả người như là trong gió tinh linh. Dưới chân liền chút, tránh ra gió lốc tập kích. Cấp tốc xông về còn chưa rơi xuống đất Temari. Mà cái kia cỗ gió lốc trong nháy mắt đánh vào trên mặt đất. Để mặt đất trong nháy mắt có chút rạn nứt ra. Lõm một phần nhỏ. Rất hiển nhiên. Mặc dù cái này gió lốc uy lực không coi là quá lớn. Nhưng nếu là quét vào trên thân người mà nói. Còn có thể tùy tiện đem người đánh bay ra ngoài. Dưới chân động tác như gió. Hinata tay phải bên trên ngưng tụ lại một tia chakra. Không có nửa điểm do dự. Trực tiếp đối với trước người còn chưa rơi xuống đất Temari một chưởng đánh ra. Nhìn xem Hinata dễ dàng như thế được tránh qua. Tránh né chính mình phong áp. Đồng thời nhanh chóng như vậy vọt tới bên người. Temari không khỏi trong lòng kinh hãi. Không kịp cân nhắc chính mình phải chăng xem thường cái này Byakugan tiểu cô nương. Cấp tốc đem cây quạt ngăn ở trước người. Ngăn trở Hinata công kích. Bành. Hinata tay phải nhìn như êm ái đánh vào cái kia cây quạt phía trên. Không có động tĩnh quá lớn. Nhưng tất cả mọi người không dám xem thường một kích này. Bởi vì vừa mới Hyuga Neji lúc trước trong chiến đấu đã vì bọn hắn phô bày nhu quyền đáng sợ. Nhu quyền không thể so với cương quyền. Nó là trực tiếp nhằm vào lấy nhân thể kinh mạch cùng nội tạng tiến hành công kích. Bành bành bành. Một kích không trúng. Hinata dưới chân rời một cái. Cấp tốc vòng qua trước người lớn cây quạt. Thân hình như điện. Hai tay trên không trung múa lên đạo đạo tàn ảnh. Liên tiếp triển khai nhu quyền công kích. Căn bản không cho Temari lần nữa triển khai phong độn công kích cơ hội. Hinata biểu hiện. Không chỉ là một chút nhận biết Hinata Konoha hạ nhẫn. Liền ngay cả một chút Konoha thượng nhẫn bọn họ cũng không khỏi hơi kinh ngạc không thôi. Đây là cái kia tính cách yếu đuối. Thiên phú thường thường tộc Hyuga đại tiểu thư sao? Trong nghề xem môn đạo. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Mặc dù những này thượng nhẫn bọn họ cũng sẽ không nhu quyền. Nhưng làm thượng nhẫn trở lên cường giả. Nhãn lực vẫn phải có. Tự nhiên nhìn ra được. Hinata mặc dù còn không có dùng ra nhu quyền một chút bí kỹ. Nhưng chỉ là hiện tại triển lộ ra thực lực. Liền đã viễn siêu ở đây đại bộ phận thí sinh một mảng lớn. Đáng giận, chủ quan, Temari không ngừng giơ cây quạt đón đỡ lấy Hinata cái kia liên tiếp không ngừng công kích. Trong lòng tràn đầy hối hận, vừa mới nàng xác thực chủ quan, dẫn đến lúc này bị Hinata cuốn lấy. Khó mà triển khai nhẫn thuật công kích, Temari mệt mỏi phòng bị, không ngừng lùi lại lấy. Trong lòng biệt khuất không thôi. Chỉ có một thân cường đại lực công kích, nhưng lại không cách nào thi triển đi ra. Không thể không nói xác thực rất để cho người ta bất đắc dĩ. Rốt cục, Temari tại thối lui đến bên tường thời điểm, mượn được một tia khe hở, cấp tốc đạp ở trên vách tường. Hai chân bỗng nhiên toàn lực nhảy lên, cả người cấp tốc nhảy đến giữa sân, cùng Hinata kéo dài khoảng cách. Sau đó toàn bộ cây quạt trực tiếp mở ra. Lộ ra cây quạt bên trong ba viên tử tinh. Đối với không có lần nữa đuổi sát theo Hinata bỗng nhiên một cái. Phong độn phong thiết. Temari sắc mặt lạnh xuống. Cái kia mang theo một tia lửa giận thanh âm truyền ra. Lập tức từng đạo lăng lệ phong nhận cấp tốc từ cây quạt bên trong bay ra. Lóe ra màu xanh nhạt hàn quang. Hướng về phía trước không xa tựa hồ không có chút nào phòng bị Hinata gào thét mà tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.